Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 40 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 152 Thật khó xử. Này, giúp chồng dạy con chính là trách nhiệm của nữ tắc nhân gia. Sở Tư Nghiệp đem cái chuyện này đặt trong triều đình mà nói tới, không khỏi có một chút chuyện bé xé ra to. Tần ngự sử hoàn toàn ạch quả rồi. Tả ngự sử vì mặt mũi ngự sử đài không thể không đứng ra phản bác hắn. Không biết là đại nhân nhưng mà đọc qua Tam Tự Kinh chưa? Trong đó nói dưỡng không giáo, phụ có lỗi. Có thể thấy được trong việc dạy dỗ con cái, đạo lý đối nhân xử thế, phụ thân là chiếm một phần chức trách rất lớn. Chẳng lẽ đại nhân cho rằng những cái lời trong quyển sách này nói không đúng sao? Sở Từ nói những cái lời này cơ hồ đều không cần phải suy nghĩ quá lâu. Mấy năm thi biện luận, hắn sớm đã luyện thành cái bản lĩnh này. Hồ giáo manh triền, tức là ngang ngược lằng nhằng, không có biết đang nói cái thứ gì. Tả ngự sử phẫn nộ, lắc lắc tài áo, chật vật mà đi trở về. Chính cái gọi là đăng bất bát bất lượng, lý bất biện bất minh. Ta thật là nghiêm túc mà đang cùng với đại nhân biện luận, vì sao phải nói là hồ giáo manh triền chứ? Sở Từ lộ ra một chút bộ dáng quỷ khuất, làm cho hai người kia tức giận cho đến gan đều đau. Đăng bất bát bất lượng, lý bất biện bất minh, chính là đèn không có gạt tro không sáng, lý không biện luận không có sáng tỏ. Các vị đại nhân, nhưng mà còn cái gì muốn hỏi hạ quan không? Thấy không có người tiếp lời, Sở Từ xoay mặt hướng hoàng thượng chắp tay hành lễ, sau đó mới nói: Hoàng thượng, ngự sử đại nhân đều không nói, cũng không biết di thần có hay không đã rửa sạch quan khuất trên người. Ngự sử đài chức trách chính là giám sát bá quan, bọn họ chỉ là ẩn luật hành sự thôi, cũng không phải là cố ý muốn oan uổng cho người. Bọn họ nếu đã không nói, vậy tất nhiên vui lòng chịu phục. Hoàng thượng am hiểu ba phải, sau khi mà đem hai bên đều trấn ngang một phen, thấy lại không còn chuyện gì khác, liền tuyên bố bãi triều. Trước khi đi, hắn thấp giọng phân phó thái giám tổng quản, làm y đem Sở Từ thỉnh đến ngự thư phòng đi. Sau khi mà bãi triều, các đại thần sôi nổi đi ra ngoài. Mọi người trong miệng thảo luận đều là hôm nay Sở Từ trong triều đình nổi bật cực kỳ. Có mấy người cùng Ôn Hải giao hảo lúc đi ra trên đường, liền mới ngăn lại hắn hỏi hôm nay thế nào sẽ thay cho Sở Từ xuất đầu chứ? Chẳng lẽ Sở Từ này cùng Ôn gia có thân sao? Mọi người đều biết Ôn gia là cái gia tộc rất điệu thấp. Bất luận là cái chuyện gì, bọn họ đều sẽ không có tùy tiện nhúng tay. Triều đình, đảng phái chi tranh, bọn họ trước nay đều là khoanh tay đứng nhìn. Bắt đầu từ tháng 11 năm trước, sau khi mà Ôn Thái Phó xin nghỉ không có thượng triều, người Ôn gia trong triều cơ bản liền chưa có nói qua mấy câu. Hôm nay, hắn đột nhiên đứng ra vì một cái tiểu quan mà nói chuyện, liền không thể không làm cho người ta nghi ngờ. Ôn Hải mới cười khổ nói, các vị đừng có đoán mò, Sở Từ này cùng với ta xác thực không thân chẳng quen, ta cũng là hôm qua mới cùng y gặp mặt lần đầu. Bình ba huynh, theo như lời của người nói, chỉ gặp mặt có một lần y có thể làm cho người đứng ra vì y mà nói chuyện sao? Xác thực là như thế, y hôm qua tới cửa thăm hỏi gia đình, ta cùng di hàng nguyên thật lâu, ta thấy y thiệt tình thực lòng tốt vô nhiên nhà của ta. Lúc này mới vì y nói lên vài câu vài lời. Từ từ, thăm hỏi gia đình là cái thứ gì? Có người vô cùng mẫn cảm rút ra cái từ mới trong lời của hắn nói. Thăm hỏi gia đình chính là các tiên sinh trong quốc tử giám đi đến các nhà của học sinh, đem tình huống học sinh đọc sách để mà báo cho trưởng bối, sau đó dò hỏi biểu tượng trưởng bối khi ở nhà. Ôn Hải nhớ là một chút cách nói của Sở Từ như thế trả lời. Chà, nói cách khác, Sở Từ kia ngày hôm qua tới nhà của ngươi để thăm hỏi gia đình sao? Đúng vậy, hôm qua Ôn Nhiên khi mà trở về, y liền đi theo Ôn Nhiên cùng nhau tới. Ôn Hải cảm giác ngày hôm qua sau khi mà cùng y hàn huyên, trong lòng được rất nhiều dẫn dắt. Mọi người nhìn hắn một cái bộ dáng được lợi rất nhiều, không khỏi phạm vào nói thầm. Như thế nào, Sở Từ này chỉ tới của Ôn gia thăm hỏi gia đình, không tới nhà của bọn họ chứ. Rõ ràng hài tử của bọn họ cũng đang ở Quốc Tử Giám mà. Phụ thân của Trúc Phong, Trúc An Thái cùng với ông Hải xem như là anh em cột chèo. Hai người này thường so với những người khác đi đến càng một chút gần hơn. Cho nên sau khi mà ra cửa cung, y cố ý theo ông Hải chen lên xe ngựa, cẩn thận dò hỏi một chút sự tình hôm qua đã phát sinh. Ông Hải đem sự tình nói cho y, sau đó còn phát biểu một chút cái gì chính mình. Trúc An Thái càng nghe càng hụt hẫng. Sau khi mà về đến nhà, khiến cho người đi tìm Trúc Phong. Lão gia, thiếu gia hắn giống như là không có trong thư phòng. Hạ Nhân nhìn y mặt trầm xuống, không khỏi có một chút thấp thỏm. Cái tên nghịch tử này, ta không phải nói làm cho hắn ở nhà hảo hảo đọc sách sao? Phái người đi tìm cho ta, xem hắn đi đến chỗ nào vậy? Dân, Trúc phủ tổng quản phái, rất nhiều gia đình ra cửa tìm kiếm, đi đều là những nơi ngày thường Trúc Phong thích tới nhất, chính là vẫn không có tìm thấy hắn. Mau đi hỏi thăm một chút, những cái tiểu thiếu gia ngày thường cùng với tiểu thiếu gia quen biết có ở nhà không? Trúc tổng quản tìm không có thấy người, chỉ có thể đi nhà khác mà tìm. Tổng quản, bọn họ đều không có ở nhà. Tiểu nhân nghe gã sai vặt của trấn Nam Dương phủ nói, sáng sớm thấy bọn họ kéo một cái xe đồ vật, liền không biết đến chỗ nào rồi. Các người đi khắp nơi tìm xem. À đúng rồi, phái hai người ở phía trước phía sau cửa thủ, thiếu gia một hồi tới, liền phải tới bẩm báo. Dân, tổng quản. Trong nháy mắt, ngày đã ngã về tay, Trúc Phong mang theo gã sai vặt bên người, từ bên ngoài trở về, vẻ mặt cao hứng. Thật mau, phần cao hứng này tức khắc liền đã biến mất trong vô hình. Bởi vì hắn nghe nói, phụ thân của hắn ở nhà đợi hắn thời gian một buổi trưa. Trúc Phong, người này trời không sợ, đất không sợ, sợ nhất chính là mặt đen của phụ thân hắn. Mỗi lần mà phụ thân của hắn giận lên, hắn đều trốn không có thoát một trận đòn. Cha, Trúc Phong ở bên ngoài thư phòng nhẹ nhàng gõ cửa một chút, liền nghe len keng một tiếng, tựa hồ là cái thứ gì ném tới trên cửa. Bên trong truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Nghịch tử, còn không mau cút vào đây. Trúc Phong cắn chặt răng, đẩy cửa đi vào. Cha, ngươi tìm ta. Hắn rút ở một bên cửa, lấy lòng mà kêu lên. Ngươi còn nhớ rõ ta là cha ngươi sao? Ta đã nói với ngươi, bảo ngươi hôm nay chỗ nào cũng đừng đi, liền lưu lại trong nhà để mà đọc sách. Ngươi đi đâu, làm quỷ hỗn hả? Lộng cho tới lúc này mới trở về sao? Cha, ngươi nói chuyện đừng có khó nghe vậy chứ, ta chính là đi ra ngoài một chuyến, cái quỷ gì hỗn chứ? Trúc Phong nhỏ giọng nói thầm, ngươi không phải là quỷ hỗn, vẫn là đi làm cái chuyện gì không đúng đắn sao? Ta hỏi ngươi, Quốc Tử Giám các ngươi có từng nói qua một chuyện thăm hỏi gia đình không? Thăm hỏi gia đình, chẳng lẽ Sở Tư Nghiệp tới trong nhà thăm hỏi gia đình qua sao? Trúc Phong rất là khiếp sợ, cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch vì cái gì cha của hắn tức giận như vậy rồi. Nhất định là Sở Tư Nghiệp kia tới cáo trạng sao? Ta hỏi đến chính là cái này, Tư Nghiệp các ngươi vì cái gì không tới nhà của chúng ta để mà thăm hỏi gia đình? Trúc Phong không hiểu được, không có tới thăm hỏi gia đình, vậy y tức giận cái gì? Là cái gì? Ta chính là hỏi ngươi, Tư Nghiệp các ngươi vì cái gì không có tới nhà của chúng ta? Có phải hay không ngươi ở Quốc Tử Giám quấy rối chứ? Ta không có. Trúc Phong yếu ớt phản bác, hắn trong lòng khổ rồi. Nếu là Sở Tư Nghiệp thật là tới thăm hỏi gia đình, đem những chuyện hắn làm ở Quốc Tử Giám mà nói ra, vậy hắn nhất định trốn không có thoát một trận đòn. Nhưng như thế nào Sở Tư Nghiệp không tới, hắn cũng phải bị trách cứ sao? Thế đạo này còn có để cho người sống sao? Chẳng lẽ mọi người đều bị cái tên kia mê hoặc rồi? Trúc An Thái nhìn hắn cái bộ dạng ủ rũ cụp đuôi, lửa giận trong lòng liền không có chỗ trút. Ta nói cho ngươi, ngươi ngày mai cần phải đem Sở Tư Nghiệp các ngươi thỉnh về nhà, bằng không ngươi về sau còn dám ra phủ mà liêu lỏng, lão tử liền đánh gãy chân của ngươi. Chính là cha, ngày mai không phải là ngày nghỉ hưu mộc, chúng ta không có thể tùy tiện rời khỏi Quốc Tử Giám. sẽ bị khấu phân đó. Trúc Phong ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một cái lý do. Cái gì? Khấu phân là cái gì? Trúc An Thái nhíu mày. Sở Tư Nghiệp định ra cho chúng ta rất nhiều quy củ, một khi mà phạm sai lầm, lần đầu là nhắc nhở, lần thứ hai khấu phần, ba lần sẽ chịu phạt. Chà, ta còn muốn tranh thủ tuần tới giành được lưu động hồng kỳ đó, người cũng không có thể hại ta bị khấu phần chứ. Trúc Phong đi đến bên cạnh An Thư, thật là nghiêm túc mà nói. Lưu động hồng kỳ sao? Trúc An Thái trợn tròn con mắt. Như thế nào? Cái đứa nhỏ này trở về nói chuyện y nghe đều không hiểu rồi. Đúng vậy, mỗi một tuần sẽ họp sáng, Sở Tư Nghiệp đều sẽ đem ba người biểu hiện tốt nhất để mình lên trên đài, khen thưởng bọn họ rất nhiều thứ, giống như là văn phòng tứ bảo, khen thưởng bạc linh tinh, còn có một cái lá cờ nhỏ, bên trên viết bốn chữ, lưu động hồng kỳ. Đây là đối với học sinh chúng ta mà nói, cực đại vinh dự. Trúc Phong trong lòng kêu là nguy hiểm thật, may mắn hắn lần trước nghiêm túc nghe xong, bằng không á lừa gạt không được cha hắn rồi. Trúc An Thái xác thực có một chút không có quá lý giải những cái thứ mới mẻ này. Chỉnh đốn, cải cách nhiều như vậy, khó trách có một chút người ngự sử đài, muốn nhìn chằm chằm hắn không bỏ đâu. Người tỏa sáng này lại là một mầm cách tân phái sao? Xét thấy hắn trước mắt chỉ dựa cái địa bàn kia hành sự, còn không có dẫn tới những người đó coi trọng. Hôm nay buộc tội chỉ là một cái nhắc nhở thôi. Bất quá, Trúc An Thái mới cười cười. Sở Tư Nghiệp này thật là một kỳ nhân. Buổi sáng, lúc mà hắn thấy khẩu chiến đàn nho thật đúng làm cho người ta vui sướng. Trúc Phong trộm nhìn cha của hắn cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Sở Tư Nghiệp này vẫn có một chút tác dụng rồi. Về sau nên trước mặt cha hắn, chuyện không có muốn làm đều đẩy cho y. Không có đợi Trúc Phong cao hứng bao lâu, Trúc An Thái liền nói một câu. Nếu mà các ngươi sẽ bị khấu phần, vậy thời gian này ta liền thư thả một chút. Mùng 1 tháng sau, nghỉ hưu mộc, ta muốn nhìn thấy Sở Tư Nghiệp của các ngươi cùng với người lưu động hồng kỳ. Trúc Phong cả người giống như là bị ngủ lôi quanh đỉnh, bị tạc cho đến ngoại tiêu lý lộn. Bị tạc cho đến ngoại tiêu lý nộn. Cái đồ chơi lưu động hồng kỳ là thứ hắn có thể có được sao? Hiện tại, tiêu tiền làm cho người đi mô phỏng làm một cái cũng không biết có kịp không nữa. Sở Từ không biết hắn cùng với lưu động hồng kỳ đều đã bị người theo dõi. Hắn hiện tại đứng ở ngự thư phòng, nói cho đến miệng khô lưỡi khô. Hoàng thượng, mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Thiên Hòa Đế nghe được hăng sai, nghe hắn vừa nói như vậy á, tức khắc nhíu mày nói. Quả thật sao? Hoàng thượng, thật sự huống chi là giáo dục, không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Vi thần á, nói được lại nhiều, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn toàn dùng tới được. Cái tọa đàm giáo dục này á, đã mở hơn một canh giờ. Hắn trước đó ở lại trên triều đình nói nhiều như vậy, cổ họng đều đã khô khốc, rất muốn ăn một cái viên trần bì hoàng. Cũng đúng, vì vậy sau này á, còn có cái vấn đề gì khác, trẫm lại muốn ngươi kêu tới. Vi thần, đạo nghĩa không có thể chối từ. Sở Từ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hài tử thời kỳ mà phản nghịch khó quản, gia trưởng hài tử thời kỳ mà phản nghịch á, cũng là phiền người, đặc biệt gia trưởng này là gia trưởng tôn quý nhất trên đời. Sở Ai Khanh, ngươi á, mấy cái thứ này chẳng lẽ cũng vì là vị tiên sinh kia của ngươi dạy ngươi sao? Ngươi nói trẫm đem y á, cũng thỉnh đến kinh thành như thế nào? Thiên Hòa Đế đánh chủ ý lên tầng phu tử. Sở Từ hảo thì hảo, chính là tuổi có một chút trẻ, đại hoàng tử so với hắn còn lớn hơn vài tuổi chứ. Sở Từ trong lòng chuông cảnh báo đột vang lên, đột nhiên cảm thấy không ổn rồi. Hoàng thượng này là người sủng hài tử, y nói như vậy tám phần là muốn cho tầng phu tử của hắn tới dạy mấy cái vị hoàng tử kia. Sở Từ nhớ tới đại hoàng tử kia làm choáng hiện tại, nhớ tới đều là vẻ mặt mộng bức, nhịn không được đánh một cái rùng mình. Không thể thế được. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần nói những cái này đông ghép một chút, tay thấu một chút, gom lại làm sở trường của trăm họ mới tổng kết ra, cũng không phải là tiên sinh nhà của ta sở giáo. Tiên sinh nhà ta các phương diện đều hảo, nhưng có một cái thói quen, chính là đặc biệt thích đánh lòng bàn tay của học sinh. Y yêu cầu thật là nghiêm khắc, phàm là sai đi một bước nhầm một chút, liền phải ăn trượng hình. Di thần khi mà còn nhỏ, liền thường xuyên bị tiên sinh đánh. Sở Từ nho nhỏ, bôi đen một tầng tầng tiên sinh. Thiên Hòa Đế mới nhíu mày, thích đánh người sao? Không thể được. Đúng rồi, lần trước trẫm ban cho ngươi cái khối tấm biển kia, ít ngày nữa hắn là liền phải đến kia Diên Sơn huyện rồi. Hắn dời đi cái đề tài, lại không có đề cập tới chuyện muốn đem y lộng tới kinh thành. Thật sao? Tính thời gian, xác thực hẳn là có nhanh. Sở Từ mặt mày hớn hở, rồi sau đó mới đột nhiên lại rùng mình. Tổng cảm thấy hắn giống như xem nhẹ một chút thứ gì rồi. Lúc này, khoảng cách kinh thành rất xa Dương Tính Phủ. Một lão nhân, cả người tản ra không có thoải mái. Ai tới xin chỉ thị của hắn đều sẽ bị trào phúng một trận, sau đó lại giải đáp. Nhà môn tri phủ, mỗi người cảm thấy bất an. Không biết ai chọc bọn thượng quan bọn họ, hắn không vui. Cái khối hình vuông trên tay của hắn chuyển nhẫm màu, sắc mặt đều đen đến có thể tích ra mực. Điều này bắt đầu từ hôm nay là bọn họ tiếp đãi cái đám người trong kinh xuống. Những người đó mang thêm một khối tấm biển, bên trên dùng vải đỏ che đậy. Nghe nói là thánh thượng tự tay viết sở thư, ban thưởng cho một vị phu tử nào đó cấp dưới Diên Sơn huyện Cam Châu Phủ. Hứa Chinh lúc ấy vừa nghe, trực giác cái việc này chính là có liên quan tới tiểu tử láo cá kia rồi. Sau khi mà hắn hỏi thăm vài lần, đám kia người nói cho hắn, trên cái tấm biển khắc bốn chữ do chính là Sư Chi Điển Phạm. Phía dưới còn có tám chữ Học Cao Di Sư Thân Chính Di Phạm. Chỉ có 12 cái tự, cho một người làm người sư giả, vinh dự chí cao vô thượng. Nghe nói cái tấm biển này là Tân Khoa Trạng Nguyên tự mình đi đến chỗ của Hoàng thượng cầu cho tiên sinh quy. Có thể thấy được, tiên sinh dạy học sinh nghèo tuy rằng không có gì ghê gớm, nhưng nếu là dạy ra một học sinh như vậy thì quả thật là đáng khen. Trên bàn cơm, người kia trêu chọc nói như vậy. Hứa Chinh lúc ấy liền ăn dấm. Tuy rằng hắn không phải là phu tử, muốn một khối tấm biển vô dụng như vậy, nhưng đây thuyết minh tiểu láo cá kia căn bản không có đem hắn để trong lòng. Bằng không, như thế nào? Có chỗ lợi không có nghĩ đến hắn một chút vậy? Chỉ nghĩ đến Tần Tĩnh Nhiên sao? Hắn hậm hực không vui, về đến nhà. Cả đêm đều lăn qua lộn lại, vô tâm giấc ngủ. Người, đủ chưa? Hứa Sư Mẫu giọt đến ngồi dậy, triều hắn quát. Hứa Chinh phản xạ, co lại trên mép giường, một tiếng cũng không có dám ra cổ họng, trên mặt nồng đậm quỷ quất. Còn không phải lạ từ, chưa có cho ngươi cũng là muốn một tấm biển sao? Ngươi đến nổi dậy hả? Ngươi không phải là phu tử, muốn cái gì, sư chi điển phạm? Hứa Sư Mẫu ngày thường đúng là ôn nhu, nhưng mà nếu thật sự ai mà chọc tới nàng, khí thế tướng môn hổ nữ của nàng cũng không phải là nói giỡn đâu. Kìa, quan chi điển phạm cũng có thể. Hứa Chinh mạnh miệng, Hứa Sư Mẫu mới tức giận cười nhìn hắn. Y cho người tới, ngươi dám bày không? Dưới sự giận dữ, lời nói quê nhà đều tiêu ra tới. Sư chi điển phạm cũng liền thôi đi. Những cái văn nhân đó nhiều nhất nói vài câu chua ngoa lời nói. Nhưng đây là quan chi điển phạm vừa ra, dây nhỏ cấp trên liền đủ choáng xuyên một sọt luôn. Hứa phụ tử ngạo kiều hừ một câu, cũng không có dám quá lớn tiếng. Lão bà tử này mà dặn người dậy, hạ lực chính là lớn nhất đó. Người hừ cái gì? Trước không có nói A Từ cũng là học sinh của lão Tần, chỉ đơn giản nói y bắt đầu từ 12 tuổi, liền từ một tay của lão Tần dẫn dắt. Cảm tình này như sư như cha, ngươi liền so không có được nhân gia. Nếu không phải là A Từ y trên đường chuyển nghề sửa trị Xuân Thu, ngươi cho rằng ngươi có thể vớt được một học sinh thông minh vậy sao? Ngươi thế nào luôn vì người khác mà nói chuyện vậy? Hứa Chinh buồn bực. Sao ta có lý? Liền hướng về người đó, đừng có ngắt lời của ta. A Từ y trúng Trạng Nguyên, đây là thù dinh hai người các ngươi. Trên lý lịch của y tuyệt đối cũng thiếu không có được một bút của ngươi. Chẳng qua ngươi cùng với lão Tần bất đồng, y là một người phu tử. Thế nào, điều sẽ không có chọc người kiên kỵ, nhưng mà ngươi là tri phủ, quan kinh cùng với địa phương quan lui tới chặt chẽ. Ngươi muốn đem A Từ đặt ở trên lửa để mà nướng sao? Ta không có làm, không có đúng mực như vậy, chính là có chút không cao hứng thôi. Hứa Chinh thật sự buồn bực. Ta biết, hơn nữa không chỉ ta biết, A Từ nhất định cũng biết. Ngươi chờ xem, không có quá 2 tháng, y tất sẽ gửi thư cáo tội cho ngươi đó. Bên này, Sở Từ đang điểm cái ngọn nến múa bút thành văn. Ân sư Thân Khải, đồ nhi đã bất hiếu Sở Từ kính thượng. Trăng trọc mấy tháng, chưa có nhìn thấy thân nhan tiên sinh. Từ tưởng niệm như là cuồng, đặc biệt viết một phong thư, biểu đạt tưởng niệm. Tỉnh ca, ngươi nói ta còn nên viết cái chút gì đi lên sao? Sở Từ hỏi Khấu Tỉnh bên cạnh, bồi hắn cùng nhau thức đêm. Khấu Tỉnh trong tay cầm một quyển sách đang xem, nghe vậy mới nhìn qua Sở Từ. Thấy hắn một cái bộ dáng vẻ dò đầu bứt tai, nhịn không được cười. Tình ý chân thành là được. Sở Từ nhịn không được, hướng trên bàn bò lên một cái. Hắn vẫn là hảo hảo ngẫm lại. Lại là một chút thứ gì đưa cho y đi. Hay là khối rubik ngũ giai? Chương 153, Ba Thước. Tư nghiệp, ngài đã vất vả. Tới đi, ta giúp ngươi cầm mà. Sở Từ mới vừa xuống xe ngựa, túi thư trên tay đã bị Trúc Phong tiếp lấy rồi. Sao? Đây là như thế nào? Rốt cuộc hiểu được đạo lý đệ tử làm thai sao? Sở Từ nhìn y biểu hiện ân cần, lộ ra một nụ cười tươi, ý vị thâm trường. Cái gì kêu sốt ruột chứ? Sở Tư Nghiệp, ta thật sự vẫn tôn trọng sư trưởng mà. Trúc Phong cầm theo cái túi thư của hắn, đi vào bên trong. Sở Từ quay đầu nhìn y cười nói, đúng vậy, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, ngươi còn mời ta đi nghe diễn, khi nào mời ta đi một lần nữa? Trúc Phong trong lòng mắng một câu cáo già, sau đó lại giơ lên cái gương mặt tươi cười sáng lạng. Tư Nghiệp, ngài thích nghe diễn sao? Ngày đó ngài có rảnh, ta bao cái tràng làm cho ngài nghe cho đã luôn. Không cần, thật vất vả nghỉ hưu mộc. Ta còn phải đi thượng triều nữa, ở đâu ra cái thời gian rỗi mà nghe diễn chứ? Sở Từ đổi hí khúc xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn thật sự không thích, vẫn là đừng có đi khinh nhờn nghệ thuật. Vậy Sở Tư Nghiệp ngài còn thích cái gì? Ta cái chỗ này đều có thể an bài cho ngài, vô luận là ngắm hoa du thuyền, nghe diễn thơ hội, hay là ném thẻ vào cái bình rượu để mà cầu đều được. Ta cũng coi như người số 1 số 2 ở kinh thành biết chơi. Trúc Phong liền chỉ thiếu điều vỗ vào ngực bảo đảm, không có lấy lòng Sở Tư Nghiệp này, chuyện phụ thân quy công đạo cho y liền làm không thành. Sao? Biết chơi như vậy sao? Cha của ngươi có biết không? Sở Từ rất có hứng thú hỏi. Biết chơi như vậy, cha ngươi có biết không? Hả? Trúc Phong ở trong lòng bạo đấm lên cái tên ma quỷ này. Nghe khẩu khí này của hắn rõ ràng muốn cáo trạng sao? Kỳ thật, ta cũng chỉ biết chơi như là người bình thường thôi, thật sự mà. Trúc Phong nghẹn khuất sửa miệng. Được rồi, ta đến Tư Nghiệp thính, ngươi đi giáo xá đi, sắp gõ chuông rồi đó. Dần, Trúc Phong vẻ mặt đưa đám, chuyện lôi kéo làm quen này giống như không có dùng được rồi. À, từ từ. Trúc Phong mới đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt sáng lên nhìn Sở Từ. Lại thấy Sở Từ nhìn hất cằm, chỉ tài quy, ý bảo y đem cái túi thư trả lại cho hắn chứ. Trúc Phong rất muốn ném cho hắn, nhưng mà y không dám. Không những là không dám, còn muốn tất cung tất kính đem cái túi thư đưa cho hắn. Bộ dáng cúi đầu dưới người này, quả thật so với chân chó còn thảm hơn. Chu Minh Diệt thấy hết thảy những cái điều này, nội tâm bi phẫn vô cùng. Những người này đều là phản đồ. Hắn hôm trước, buổi tối sau khi mà trở về, lấy một loại trạng thái quỷ chết đói, quét sạch đồ ăn trên bàn. Trước khi mà cha hắn muốn đánh người, than thở khóc lóc mà cùng với tổ mẫu, cùng với mẫu thân của hắn giảng một phen bi thảm, tao ngộ cho đến mấy ngày. Sôi nổi mà đem chính mình dành thành một cái như là bị cái thìa ăn không có đủ no, mặt không đủ ấm. Tổ mẫu của hắn lúc ấy nước mắt liền đã chảy xuống nói, Tư Nghiệp này, cơm cũng không có cho ăn no, đều gầy dẫy sao? Học ở chỗ này không được, ngươi về sau vẫn là đi học Chu gia tộc đi. Chu Minh Diệt nhìn ánh mắt cha hắn càng thêm nguy hiểm, lập tức nói, không, tổ mẫu, ta còn là muốn đi học, ta còn chờ thi đậu trạng nguyên, kiếm cho ngươi cáo mệnh chứ. Tổ mẫu ngươi đã là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Chu phụ cắn răng, nhìn nhi tử béo ú kia, đem lão nương y hỏng cho đến mặt mày hớn hở. Ta càng yêu thích việc việc kiếm về cho ta. Chu gia tổ mẫu trừng y một cái, sau đó phần phó nói, ngày mai khi mà ngươi thượng triều cùng với bọn tư nghiệp nói một chút, lại thế nào, cũng không thể là không cho bọn họ ăn cơm chứ. Chu phụ bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng rồi. Kết quả, y ngày hôm sau khi mà thượng triều, nghe thấy được cách nói của Sở Từ, lại dò hỏi Ôn Hải về Sở Từ làm người thì lập tức liền nổi trận lôi đình. Sau khi mà buổi tối y về nhà, liền nổi giận đùng đùng đi tìm Chu Minh Diệt. Chu mẫu sợ tới mức dỗ dàng đi thỉnh lão thái thái để mà cứu nguy. Nhìn thấy hai người muốn cản, Chu phụ hận là sắt không có thành thép mà đem sự tình hôm nay trên thượng triều nói ra. Ngay cả lão thái thái cùng với nương của Chu Minh Diệt đều không có giúp hắn. Tùy ý hắn bị ấn trên cái bản tử ăn một trận măng thiêu thịt. Chu Minh Diệt khập khiễng xuống xe ngựa, thấy hảo huynh đệ Chúc Phong đang ở gian đường chờ. Nội tâm tức khắc vô cùng cảm động, còn tưởng rằng y là tới đón chính mình. Nhưng mà không có nghĩ tới, y đảo mắt liền đi tới chỗ của Sở Yêu Tinh xum xoe. Sao? Sau khi mà chúng ta tan học, đi chơi đá cầu đi. Chúc Phong ngồi ở bên trên, muốn là dùng đá cầu để mà xoa dịu tâm hồn bị thương của mình. Ai ngờ hắn sau khi mà thốt ra những lời này, nhưng người khác đều làm giống như không có nghe thấy, vẫn là Khương Hiển cho hắn một ánh mắt. Nhưng mà ánh mắt của gia quả này, hắn trước nay đều đọc không hiểu. Các ngươi, sao lại thế này chứ? Rốt cuộc là có đi hay không? Chúc Phong lại hỏi một lần nữa, lần này cuối cùng cũng được đáp lại. Chu Minh Diệt phát ra một tiếng hừ. Hắn đang muốn phát tác, lại thấy chủ nhiệm lớp ban của bọn họ đen mặt đi tới, dùng thước trên tay gõ gõ lên cái bàn. Đều đánh lên tinh thần cho ta, một ngày tính từ dần tính ra. Lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để mà đọc sách. Mau, đem thư của các ngươi lấy ra đọc đi. Triệu phu tử, đọc cái gì thư chứ? Thư chúng ta, nhưng có 7-8 quyển chứ. Chu Minh Diệt không có thoải mái, liền muốn bới một chút lòng, hắn lười biếng nói, chỉ là cái loại thái độ này liền đủ để cho người không cao hứng. Triệu Học Chính vừa thấy lại là cái đám người kia, tức khắc tức giận mà nói, ngày hôm qua học tới chỗ nào, hôm nay liền đọc chỗ đó. Chính là ngày hôm qua là nghỉ hưu mộc mà, không có giải, đó có phải hay không, không cần phải đọc. Các người nói có phải hay không? Ngô Hoàng mới đứng dậy, ý đồ làm những cái học sinh khác cùng đi theo ồn ào. Đúng vậy, chính phải rồi. Những người khác cũng không có phụ kỳ vọng của hắn, mồm năm miệng mười gào lên. Ngô Hoàng, các ngươi không có được ồn ào. Có một học sinh cao gầy đứng lên, y là lớp trưởng Nhâm Bang Cố Hữu, cũng là lúc trước Sở Từ lần đầu tiên khi mà tới ngoại viện, học sinh duy nhất lưu lại lớp học đọc sách. Cố Hữu, ngươi đừng có tưởng rằng ngươi làm đồ lớp trưởng liền ghê gớm, bằng ngươi cũng xứng quản chúng ta sao? Chính phải, lớp trưởng là cái gì chứ? Yên lặng. Triệu Học Chính gõ gõ cái bàn. Các ngươi, người này là muốn làm gì? Nhanh lên. Trung Dung, lấy ra đọc. Đại gia thấy hắn tức giận mới chậm rì rì đem thư lấy ra, cố ý rung đùi đắc ý mà đọc, mỗi một tiếng đều là kéo cho đến thật dài. Triệu Học Chính lắc đầu, thật là trẻ con, không thể giáo. Trước đó, hắn chỉ những cái ban khác có khóa, chưa có bao giờ biết Nhâm Bang. Hoặc là nói hiện tại, Sô Ưng Bang học sinh là cái dạng này sao? Nhưng mà nghe nói, chủ nhiệm lớp có cơ chế kiểm tra đánh giá, quá kém cũng không được, hắn không có thể mặc kệ. Đọc đọc, có người bắt đầu làm cái động tác nhỏ, Trương Bân rút ra một tờ giấy, viết mấy chữ, sau đó mới tạo thành một đoàn, ném cho Phương Mặc cách hai cái chỗ ngồi. Phương Mặc mở ra xem, cười thêm. Cười rồi mới thêm mấy chữ, sau đó mới ném trở về. Trương Băng lại viết một câu, lần này không có ném lại, ném tới trên bàn của Tôn Giang. Tôn Giang mở ra xem, cười ha hả, thêm vài nét bút, lúc sau ném cho người khác. Ở đây ném, rồi lại ném vào trên người của một người. Chỉ thấy Triệu Học Chính tức giận cho đến người phát run, căm tức nhìn y. Tôn Giang, ngươi đứng lên. Tôn Giang nhìn hắn một cái, mặt trầm xuống, ngồi lại vị trí vẫn không có nhúc nhích. Ta kêu ngươi đứng lên, Triệu Học Chính quát. Tôn Giang lúc này mới chậm rì rì đứng lên, mắt liếc Triệu Học Chính nói. Làm gì? Hiện tại là trên lớp học, ngươi dám làm trái với kỷ luật Quốc Tử Giám, đưa tay ra. Tôn Giang mới cười nhạo một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Ta kêu đưa tay ra. Người một vô tôn trưởng tựa như ngươi vậy, không có khiển trách, không đủ để bình cái mối hận trong lòng của ta rồi. Triệu Học Chính tay cầm thước, đứng bên cạnh bàn. Tôn Giang đem đầu một quai, kiêu ngạo mà nói. Cha của ta chính là Lại Bộ Thị Lan. Ngươi hôm nay dám đụng đến một sợi lông của ta, ta liền kêu ngươi cút ra khỏi Quốc Tử Giám. Y vừa nói, vừa vươn tay chính mình, ngăn trước mặt của Triệu Học Chính. Đắc ý, giao giạc mà nhìn hắn, tựa hồ chắc chắn, hắn không có dám đánh tiếp rồi. Triệu Học Chính nhìn y, lại thấy những cái học sinh khác, một bộ mặt biểu tình xem kịch vui. Hắn giơ thước tay run rẩy, chậm chạp, không dung đi xuống. Thật là lớn khẩu khí, chẳng lẽ hôm nay ăn tỏi sao? Sở Từ cầm sổ điểm danh từ bên ngoài đi vào nói. Sở Tư Nghiệp, cái bang này ta là vô pháp dạy rồi. Triệu Học Chính thấy Sở Từ tới, vẻ mặt quỷ khuất. Sau khi mà nói xong, liền bỏ đi. Những học sinh khác thấy Sở Từ lại đây, cũng đều ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Bọn họ trong lòng đối với Sở Tư Nghiệp này vẫn có một chút kiên kỵ. Đặc biệt là ngày hôm qua, sau khi mà nghe nói hắn ở trên triều đình, lấy sức của một người bác bỏ hai ngự sử. Tôn Giang, tay còn duỗi ở chỗ đó, tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Liền về chỗ, có vẻ gan quá nhỏ, tiếp tục duỗi ra, ngươi còn đừng nói. Nhìn Sở Từ, biểu tình tự tiếu phi tiếu kia, y thật có một chút sợ. Lớp trưởng đâu? Lại đây một chút đi. Sở Từ hỏi. Sở Tư Nghiệp, ta ở đây. Cố Hữu dỗ dàng đứng lên. Đi, đi Tư Nghiệp Thính, đem thanh kim thước kia của ta cầm lại đây. Cố Hữu có một chút khó xử, dưới ánh mắt chăm chú của Sở Từ, y vẫn là phải đi lấy. Tôn Giang gieo đến lùi về tay, giấu trong tay áo, không có dám lại kiêu ngạo như vậy mà vũ ra. Ngươi là Tôn Giang sao? Phụ thân của ngươi á, Nhậm Lại Bộ Thị Lan, chính là đại quan chính tam phẩm của triều đình. Mẫu thân của ngươi là An Thành huyện chúa. Ta nói có đúng không? Đúng thì thế nào? Ta còn biết ngươi có ba vị huynh trưởng, đại ca ngoại phóng làm quan, nhị ca tòng quân, tam ca hiện giờ tại nội viện tiến học, đúng không? Đúng thì thế nào? Tôn Giang ánh mắt không tốt, hiển nhiên rõ ràng Sở Từ lai giả bất thiện. Chẳng có ra gì, chỉ tiếc một môn anh tài cuối cùng ra một con gấu đồ chơi như ngươi vậy. Sở Từ không chút khách khí mà nói. Những học sinh khác muốn cười, bị Sở Từ lạnh lùng đưa con mắt quét qua, lập tức biểu tình nghiêm túc mà mở thư ra. Những cái lỗ tai lại lén lút dựng lên. Sở Từ đối với học sinh nhất quán bao dung, cho rằng bọn họ có một chút tiểu tính tình cũng không phải là cái gì đại sự. Nhưng mà cái học sinh này ít ỏi nói mấy câu, khiến cho hắn nhớ tới cái sự kiện năm đó chấn động một thời. Cha ta là Mổ Cương. Tuổi còn nhỏ, liền biết lợi dụng quyền thế làm người cúi đầu. Đối đãi sư trưởng một chút tôn kính cũng không có. Nếu là không nhanh chóng sửa lại ngay ngắn, chỉ sợ ngày sau cũng là một mặt hàng hố cha. Đương nhiên, hố cha không có tính là cái gì. Quan trọng nhất chính là loại bộ dáng này của y khẳng định sẽ gây ra họa cho những người khác. Ngươi không có muốn tiếp tục ở Quốc Tử Giám lưu lại sao? Quan viên miễn chức là trước từ hình bộ điều tra rõ chứng cứ phạm tội, lại có Lại Bộ đệ trình sổ con giao cho hoàng thượng bút son ngự phê che lại ngọc tỷ sau mới tính là đạt thành. Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Thiên Dương lão tử sao? Kỳ thật, quan viên dưới ngũ phẩm lại bộ là có thể tùy ý nhận đuổi. Chỉ cần khi xong việc, trình lên cái sổ con là được. Đương nhiên, cái này là tiền đề. Vị quan viên này không có phía sau đài cường ngạnh. Ngũ phẩm trở lên, từ tam phẩm trở xuống, chỉ cần là thượng quan buộc tội, lại bộ cũng có thể trước là nghĩ sổ con của mình trình lên, sau khi mà do hoàng thượng ấn cái ấn có thể thi hành. Sở từ chính là khi dễ, y không có đọc hảo thư, không hiểu pháp, mới thuận miệng đưa ra một cái. Quả nhiên, Tôn Giang này một bộ hộ dáng chột dạ, bị đổ đến nói không có ra lời. Sở Tư Nghiệp, Kim Thước mời tới. Cố Hữu hai tay cầm kim thước, lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi. Đây chính là ngữ tứ chi vật. Y một đường đều nơm nớp lo sợ, sợ cái đồ vật rơi trên mặt đất. Sở Từ tiếp nhận kim thước nói, đưa tay ra. Tôn Giang tay tạo thành quyền, giấu trong tay áo không có dám lấy ra. Quá ra không chỉ là một con gấu đồ chơi, vẫn là cái mềm quá không có đảm đương nổi rồi. Sở Từ trào phúng nói, người nói ai là mềm quá? Tôn Giang mới giận đỏ mắt, vậy người đưa tay ra. Tôn Giang cắn ra một cái, đem bàn tay đưa ra. Sở Từ kéo tay Quy Hòa nói, phạt ba cái, chính mình đếm, thiếu một tiếng thêm hai cái. Bang! Tiếng kim loại trầm trọng đánh vào trên da thịt, làm cho những học sinh đang ngồi trong phòng phát lạnh. Bọn họ thấy Tôn Giang nhăn mặt cắn răng, một bộ vẻ mặt đau cực kỳ. Không đếm có phải không? Thêm hai cái. Một tiếng bang bang vang lên, lại là hai tiếng trầm đục đi qua. Một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở. Một phiêu tán bên tai của đại gia. Thước đầu tiên này đánh chính là ngươi, Mục Vô Tôn trưởng. Thiên địa tôn thân sư, chỉ cần là tiên sinh không có thiếu sót đức hạnh, ngươi thân là học sinh đều hẳn là nên tôn trọng bọn họ, nhớ kỹ chưa? Thấy Tôn Giang rưng rưng gật đầu, Sở Từ bây giờ thước lên, ban cho đến một cái nữa. Hai, tiếng khóc càng thêm rõ ràng, Tôn Giang nước mắt nhịn không được, thành chuỗi mà rơi xuống. Thước thứ hai này đánh chính là ngươi làm nhục thanh danh phụ thân của ngươi. Chuyện quan trường há tha cho ngươi tự tiện chủ trương sao? Lần sau á, khẩu xuất cuồng ngôn, ta tất phạt càng nặng, nhớ kỹ chưa? Nhớ, nhớ kỹ, ta biết sai rồi. Tôn Giang khóc lên tiếng, có một chút học sinh mềm lòng đều không có đành lòng lại nghe tiếp. Một tiếng bang vang lên, Sở Từ không có động dung, kiên định đánh xuống một thước thứ ba. Ngôn tất tính hành tất quả là tiêu chuẩn quy tắc của hắn. Ba, Sở Tư Nghiệp, ta biết sai rồi, cậu ngươi không cần phải đánh. Tôn Giang tay đã sưng lên, kim thước này đánh tựa hồ so với một thước đánh còn đau hơn một chút. Thước thứ ba đánh chính là ngươi không có chí tiến thủ. Buổi sáng chính là thời cơ đọc sách tốt nhất, mục đích của khóa học đó là cho các ngươi có thể nhìn lại những gì mà trước đó đã học, đem nó khắc trong tâm khảm, đặt ở thời gian tốt nhất không có đi đọc sách, ngược lại làm một ít hành động vô vị. Lần sau lại không hảo hảo đọc sách, liền ngẫm lại ba thước ngày hôm nay, hiểu chưa? Minh bạch. Tôn Giang che tay lại, khóc thật sự thương tâm. Các ngươi thì sao? Minh bạch. Toàn bộ học sinh lập tức mới trả lời, thanh âm chỉnh tề hữu lực, lại không có giống như trước kia uể oải yếu xìu. Sở Từ trong lòng thở dài, nhóm người này, hắn đi lên bục giảng, lật lật thư trên bàn, xem ra hôm nay hẳn là không có ai sẽ đến cái lớp học này để mà dạy rồi. Chương 154, Tam Bản Thủ. Từ sau ngày hôm đó, cái đám nhảy ranh này an phận không ít, rốt cuộc không còn ai nghe nói còn cái đám giống như trước đây đối với nhóm phù tử bất kính. Kim thước kia của Sở Từ cũng biến thành pháo bảo chiến thắng của các tiên sinh Quốc Tử Giám. Nếu có học sinh không nghe lời, bọn họ chỉ cần hỏi có một câu, có phải hay không là muốn lão phu đi thỉnh kim thước của Sở Tư Nghiệp lại đây? Những học sinh đó liền sẽ lập tức an tĩnh như gà. Bên này, Trúc Phong cùng với mấy người kia cũng náo loạn hai ba ngày. Mỗi lần khi mà Trúc Phong nói chuyện, Chu Minh Diệt luôn tức giận mà đẩy hắn. Những người khác có khi cũng đi theo hát đệm. Sau vài lần, Trúc Phong cũng mặc kệ y. Trúc Phong, ngươi như thế nào, một mình ở chỗ này ăn cơm vậy? Ôn Nhiên cầm đồ ăn của chính mình, ngồi xuống đối diện với hắn. Ôn Nhiên sao? Trúc Phong nhìn Ôn Nhiên, trong mắt có một chút nghi hoặc khó hiểu. Gia quả này trước đây đều là một mình trốn ở trong góc ăn. Như thế nào, hôm nay tới cùng hắn ngồi một bàn chứ? Ôn Nhiên trêu hắn cười cười, tươi cười ôn hòa, không có mang theo nửa điểm trào phúng. Trúc Phong cảm thấy kỳ quái. Ngày xưa Ôn Nhiên tựa như là một con nhím vậy, đối dài cũng đều là không một chút khách khí. Dám đi qua liền phải bị đâm rồi. Hôm nay ở đây làm sao vậy? Có trá, nhất định là có trá rồi. Ngươi có biểu tình gì đó? Ôn Nhiên nhìn thấy cái bộ dáng kia của hắn, nhịn không được nói. Lúc này mới giống người nha, vừa rồi làm cho ta sợ muốn chết. Trúc Phong oán giận nói. Ôn Nhiên cho hắn một ánh mắt xem thường, sau đó mới nói. Ta thay đổi không được sao? Được, ngươi tưởng là muốn thay đổi liền thay đổi sao? Trúc Phong phụ họa nói. Có phải hay không, Sở Tư Nghiệp tới nhà của các ngươi cáo trạng sao? Ngươi đã bị cha ngươi hảo hảo thu thập một hồi. Sở Tư Nghiệp, người này khá tốt đó. Ôn Nhiên biệt nữ mà nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trúc Phong kinh ngạc hỏi. Không nghe thấy thì thôi. À mà đúng rồi, vừa rồi liền muốn hỏi ngươi. Ngươi như thế nào, một mình ở đây ăn cơm vậy? Cái đám bằng hữu kia của ngươi đâu? Ôn Nhiên kẹp lên một cọng rau xanh, bỏ vào trong miệng. Mỗi lần mà hắn ăn cái gì, đều sẽ nghĩ đến tiểu hài tử, hai con mắt to bày trơ cả xương kia. Ngày nghỉ hưu mộc ấy, hắn mang theo một ít đồ vật, đi đến Từ Tế Diện muốn cho nàng. Kết quả, viện trưởng Từ Tế Diện nói, tiểu cô nương này gọi là Thu Thu, nàng đã được bà con xa thân thích, tìm tới đón trở về rồi. Ôn Nhiên có một chút không vui, tổng cảm thấy chính mình thiếu tiểu cô nương kia một cái gì đó. Vừa dặn, hắn lúc mà ăn cơm chiều, mấy đệ muội lựa chọn, đem đồ ăn tùy ý loạn ném, liền nổi quả trong lòng phê bình hai cái người một trận. Hai người kia lập tức khóc lớn lên. Ôn Nhiên vốn dĩ là chuẩn bị sẵn sàng, bị cha nương quán hung hăng mắng hắn một trận. Nói hắn không có ra dáng huynh trưởng, không biết nhường đệ muội. Lại không có nghĩ, cha của hắn lại nói là hắn làm đúng, bảo hắn về sau còn hành xử đúng trách nhiệm của huynh trưởng. Nương hắn cũng đem hai cái tiểu nhân kia gọi vào trước người, nghiêm túc giáo dục bọn họ. Trúc Phong thấy, Ôn Nhiên rũ mắt nghiêm túc mà ăn cái đồ ăn, thở dài nói. Một lời khó nói hết, ta cũng không biết thế nào nữa, liền đắc tội với bọn họ, mấy ngày nay chuyên môn cùng với ta đối chọi, tức chết ta luôn. Tức giận, đến hắn cơm đều cũng không ăn vô. Vậy ngươi có hay không, hỏi qua bọn họ nguyên nhân đi. Sao? Hỏi bọn hắn à? Nói chơi gì vậy? Hỏi bọn hắn không phải là tương đương lão tử thừa nhận sai lầm sao? Trúc Phong sĩ diện, cái loại này tựa như là yếu thế thôi, hắn đương nhiên sẽ không nói. Ngươi lão tử dai? Ôn Nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái. Vậy ngươi muốn cùng cho bọn họ càng lúc càng xa sao? Lời nói không có nói rõ ràng, liền sẽ lưu lại ngăn cách. Đến lúc đó, ngăn cách mà ngày càng thâm, muốn đền bù cũng liền sẽ càng ngày càng khó. Ôn Nhiên nói, Trúc Phong không có nói, hắn đương nhiên cũng không có nghĩ vậy, nhưng mà hắn cũng cảm thấy nghẹn quất. Rõ ràng hắn chuyện gì cũng chưa làm. Không có đề cập tới chuyện này, Ôn Nhiên, ngươi có biết hay không, thế nào mới có thể tích phân chứ? Trúc Phong đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Ngươi đừng có lớn tiếng vậy chứ. Trúc Phong mới nóng nảy. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ta lần trước không phải cũng giống như là ngươi sao? Khấu 100 phân đó. Ta còn biết cái nào đâu. Ngươi nói chuyện này làm cái gì? Đừng có nói nữa. Còn không phải là cha ngươi. Hắn đem chuyện của Sở Tư Nghiệp đến nhà nói với cha ta. Cha ta liền hạ lệnh xuống cho ta. Muốn đem là Sở Tư Nghiệp mang về trong nhà đó. Chính là cũng phân tích có quan hệ gì? Từ từ, ta đã biết rồi. Ngươi muốn lưu động Hồng Kỳ, nhưng mà cha của ta y thế nào biết chuyện lưu động thần kỳ chứ? Ôn Nhiên thật là nghi hoặc. Trúc Phong biểu tình có một chút chật vật. ta lúc mà không cẩn thận, miệng nói khoan khoái, cha ta khiến cho ta nhất định phải đạt được đó. Ôn Nhiên mới nở nụ cười. Vậy thì ngươi vẫn là đi hỏi vài vị cái lần trước đi, nói không chừng bọn họ cũng biết một chút. Trúc Phong như suy tư cái gì, sau khi mà qua loa ăn cơm xong, liền đã trở về học xá. Đám người của Chu Minh Việt đã trở về học xá, thấy Trúc Phong đẩy cửa tiến vào, liền nhìn hắn, hừ một tiếng. Trúc Phong hít sâu hai khẩu khí, không có để ý đến. Kết quả Chu Minh Việt liền càng hăng hái, lại hướng tới hắn, hừ hừ hai tiếng. Ngươi là heo sao? Hừ cái gì chứ? Trúc Phong rốt cuộc chịu đựng không được, đem cái đồ vật trên tay hất một cái, triều y quát. Ngươi còn dám mắng ta sao? Chu Minh Việt không có thể tin tưởng kêu lên. Mắng ngươi thì làm sao? Cái tên mập chết tiệt. Ta nhẫn nhịn ngươi vài ngày rồi, ngươi lại tiếp tục đi xuống, đừng có trách ta đánh ngươi đó. Trúc Phong đổ gì dơ quả đấm, những người trong này cũng chỉ có Khương Hiển so dáng lợi hại một chút. Hảo, các ngươi đều nghe thấy được sao? Hắn không chỉ là mắng ta, còn muốn đánh ta đó. Chu Minh Việt tức giận cực kỳ. Rõ ràng hắn đã phản bội đại gia, làm chuyện trái với lương tâm, còn dám hoành hành như vậy. Các ngươi, một đám đàn bà chích chích, cũng không có biết đang làm cái gì. Mấy ngày này luôn là âm dương quái khí như vậy, là có ý tứ gì? Có cái gì không có thể giáp mặt mà nói rõ ràng sao? Nếu thật, Trúc Phong ta đã làm sai chuyện gì, ta đây tùy ý các ngươi xử trí. Đầu cũng không có mang thấp một chút đâu. Trúc Phong cũng tức giận đỏ mắt. Rõ ràng, ngài nghĩ hưu mộc đó vẫn còn tốt. Gặp lại liền hoàn toàn thay đổi. Hắn nghẹn quốc đâu chứ? Ngươi còn nói là chúng ta âm dương quái khí sao? Cũng không có biết là ai làm phản đồ trước chứ? Chu Minh Việt mới quát lên. Còn mẹ các ngươi đang nói mê sẵn cái gì? Ai làm phản đồ? Trúc Phong chợt vừa nghe cái lý do này, quả thật không hiểu ra sao. Ngươi đó, một bên nói là cùng chúng ta cùng nhau nhằm vào Sở Yêu Tinh, kết quả ngươi lại lên làm chân chó. Đừng có cho là ta không có thấy đó. Trúc Phong mặt choáng váng. Ta khi nào mà làm chân chó? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Còn muốn giả vờ sao? Cái ngày đó chúng ta trở lại, ngươi làm cái gì? Ngày đó ta liền ngồi phía sau của ngươi, nhìn ngươi vui sướng, giúp cho y xách cái túi thư, kêu một cái ân cần. Chu Minh Việt dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn hắn. Diễn con mẹ nó, các ngươi mấy ngày nay chính là vì cái chuyện này sao? Việc này không quan trọng sao? Y là địch nhân của chúng ta, ngươi còn lại đi lấy lòng của y. Cái gì mà lấy lòng? Ta bất quá là vì hỏi thăm tin tức. Các ngươi lại không phải là không biết y trong đại triều làm cái gì sao? Cha của ta sau đó lại nghe cha của Ôn Nhiên nói, liền không ngừng muốn ta đem Sở Tư Nghiệp thỉnh về trong nhà. Tuần này còn cần phải giành được Lưu Động Hồng Kỳ đó. Trúc Phong buồn bực mà nói, vì một mặt Lưu Động Hồng Kỳ hắn đã chịu nhiều ít quỷ khuất rồi. Ngươi như thế nào không nói sớm? Chu Minh Việt ngượng ngùng mà nói, cùng mẹ ngươi hỏi ta sao? Ta cái gì cũng không biết, đã bị các ngươi dỗ cho một trận, dỗ cho đến ta đều hoài nghi nhân sinh. Ta sao có thể nghĩ đến các ngươi thấy cái chuyện này? Chu Minh Việt lẩm bẩm nói, ta thật xin lỗi, ai bảo ngươi hành động quá, làm cho người hiểu lầm chứ? Các ngươi là không có thấy được, hắn liền giống như tiểu thái giám. Hảo, sự tình nói rõ là được rồi, chúng ta hiểu lầm ngươi, thật ngại quá đi. Ngô Quang hướng hắn xin lỗi. Khương Hiển lại là một ánh mắt liếc lại đây. Bất quá, Trúc Phong vẫn là nhìn không hiểu. Các ngươi liền chỉ một câu hiểu lầm là xong sao? Cần là phải giúp ta bắt được Lưu Động Hồng Kỳ mới được. Bằng không á, ta chịu quỷ khuất nhiều ngày như vậy, nói như thế nào đây? Trúc Phong nói một câu như vậy, mọi người đều biết. Hắn đây là tha thứ cho bọn họ. Bằng không á, tiêu tiền đi mua một cái giống như đúc đi. Cha của ngươi sẽ không có biết đây là giả đâu. Chu Minh Việt lắc đầu tích cực đền bù khuyết điểm. Ngươi ngốc sao? Ngoại trừ Lưu Động Hồng Kỳ, Sở Tư Nghiệp kia cũng là muốn phải theo ta cùng nhau mà trở về. Y thần thủ phát đồ vật, ta làm giả, chẳng lẽ y không biết sao? Trúc Phong xoay người làm chủ nhân, lập tức cùng với các đại gia dựa vào trên giường phê bình hắn. Ta nói cha ngươi cũng thật là như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ tới cái chuyện lưu động hồng kỳ chứ? Cái thứ này á chúng ta có thể được đến sao? Ngô Quang cảm thấy ý tưởng này quả thật chính là thái quá rồi. Nếu không chúng ta như vậy đi, thu mua những cái người mà tích phân đó, cho ngươi thêm một phần, liền cho bọn hắn một lượng bạc tử, ta xem là bọn họ ai có thể cự tuyệt chứ? Chu Minh Diệt lại nói, như vậy không được đâu. Khương Hiển mở miệng, các người cho rằng như vậy có thể giấu được y sao? Vậy nếu không làm sao bây giờ chứ? Chu Minh Diệt nhục chí, hắn không có thể nghĩ ra được biện pháp. Ôn Nhiên bảo ta đi trước hỏi một chút mấy người cái lần trước được lá cờ kia, xem bọn họ như thế nào mà được tích phân. Trúc Phong nói, người không nói sớm. Chu Minh Diệt kêu lên, hắn mới đi ra ngoài không quá một hồi, liền bắt được một học sinh trở về. Người này bên hông cắm lưu động hồng kỳ, tươi đẹp bắt mắt như vậy, ở trong cái đám người thật sự chói mắt. Lâm Ngọc, chúng ta là Sồ Ương Bang, ngươi biết chúng ta không? Ta còn đến qua nhà của ngươi rồi, ngươi nhớ rõ đi. Trúc Phong một bộ dáng hiền lành. Các ngươi muốn làm cái gì? Lâm Ngọc run bần bật, ôm lưu động hồng kỳ của mình rút ở trong góc, giống như làm như vậy là có thể bảo hộ chính mình. Nhóm người này ác danh rõ ràng, quất tử giám, ai cũng không có dám chọc đến bọn hắn. Đừng có khẩn trương, chúng ta chính là hỏi một chút thôi, lưu động hồng kỳ này của ngươi là như thế nào mà có được? Ngô Quang cũng vậy, dây quanh đi lên. Sở tư nghiệp phát ta đó. Nói cái gì? Chúng ta đương nhiên biết là sở tư nghiệp phát rồi. Chúng ta muốn hỏi chính là gì, cái gì phất ngươi? Cái điểm kia của ngươi là như thế nào mà có vậy? Ta nhưng không có đi mật báo mà. Lâm Ngọc mới dội vàng xua tay. Chúng ta biết, chính là hỏi ngươi một chút, ngươi biết chính mình á điểm là như thế nào, được cộng lên sao? Lâm Ngọc suy nghĩ một hồi, thấy bọn họ biểu tình càng ngày càng không có kiên nhẫn, rốt cuộc linh quang chợt lóe nhớ tới một sự kiện. Có lần ta cầm thư ở trong giường đi, thấy vài cái miếng giấy ở chỗ đó, cảm thấy khó coi, liền mới nhặt lên. Sau đó bên cạnh có một người dãy nước quét nhà, liền lấy ra cái thứ gì ghi một chút, khả năng chính là tự thêm phân cho ta. Đám người của Trúc Phong nghe xong như là suy tư cái gì, thả Lâm Ngọc đi, lại tìm tới Phùng Mạch cùng với Chu Thông. Hai người, Phùng Mạch tuổi lớn hơn một chút, đối với mấy người này nhưng mà thật ra không có sợ như vậy. Sau khi mà nghe bọn họ dò hỏi, cũng đem chính mình suy đoán nói ra. Đám người của Trúc Phong tổng kết được một chút, nhặt rác, khuyên can, giúp cho người khác lấy đồ vật, chỉ cần làm những cái việc này hẳn là được. Sau khi mà nghĩ thông suốt, càng ngày Trúc Phong liền canh giữ ở trên đường, gặp người lại đây liền xông đi lên, cướp đi đồ vật của người khác, đang ôm liền đi. Những học sinh đó sợ cho tới mức nơm nớp lo sợ, không biết như thế nào chọc bọn họ rồi. Như thế vài lần, một cái gã sai giặc đi tới, căng da đầu khuyên đến. Còn mà như vậy á liền phải khấu phân đó. Trúc Phong tức giận cho đến đem đồ vật ném một cái, xoay người liền trở về phòng. Trong giường có mấy học sinh giao lưu với nhau, nhưng mà bản thảo thơ vừa viết. Một học sinh nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Lý Huynh, nếu không á chúng ta vẫn là đi thôi. Ở đây như thế nào khiếp người vậy chứ? Vị Lý Huynh này nhìn bên cạnh dây quanh vài người. Bọn họ nóng bỏng mà nhìn bọn họ chầm chầm, còn làm ra cái bộ dáng giống như không có việc gì. Vậy thì đi thôi, chúng ta quay trở về giáo xá đi. Có người khác ở đó, bọn họ hẳn không có dám làm gì đâu. Mấy học sinh thơ cũng không xem, cầm lấy đồ vật chạy trốn chết. Trúc Phong cùng với Khương Hiển bên cạnh đem nhánh cỏ trong miệng ném ra trên mặt đất một cái. Cùng mẹ nó, thế nào mà không ném đồ đâu chứ? Đừng đánh, chúng ta ở chung một phòng mà, đều là hảo đồng môn, có cái gì lại đánh tới đánh lui đâu. Làm như vậy sẽ bị thương không nói, còn làm hỏng quy củ của quốc tử giám đó. Trúc Phong ở giữa ngăn hai cái học sinh, thanh âm xả thật cao, giống như sợ người bên cạnh không có nghe thấy. Ngươi làm sao vậy? Không thấy được chúng ta đang luận bàn võ nghệ sao? Ngươi bị cản cũng là tính tình nóng nảy, cũng phải võ tướng chi tử có thể có bao nhiêu văn nhã chứ? Sao? Luận bàn sao? Trúc Phong hậm hực lùi trở về. Vậy các người tiếp tục đi. Năm người của tổ tụ bên nhau mở họp. Lần trước Triệu Thanh trong nhà có chuyện xin nghỉ mấy ngày, lần này rốt cuộc lại cùng cho bọn họ đoàn tụ. Quân sư Hoạt Mo vừa đến liền đã có biện pháp. Biện pháp chính là như vậy, liền xem các ngươi có chịu không. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn ra một cái. Vì huynh đệ mà làm. Trúc Phong cảm động mà lệ rơi đầy mặt. Chờ khi mà ta qua được cửa ải này của cha ta, lại hảo hảo cảm tạ các ngươi, thật là hảo huynh đệ, quá nghĩa khí đi. Các bạn vừa nghe xong tập 40 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.